Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 55, trận chiến với Gryffindor, góc truyện audio.com, translator, web literature Việt Nam, giáo sư Snape thật sự trông ông rất bực mình, cau mày, thiếu kiên nhẫn nói, cưỡi cây chổi bay, các cầu thủ của Ravenclaw di chuyển rất nhịp nhàng bay trên cây chổi bay. Giáo sư Snape dùng sức thổi còi. 15 cây chổi từ mặt đất bay lên trên bầu trời cao. Trận đấu đã bắt đầu. Tầm quan trọng của việc trang bị thiết bị vào lúc này phát huy tác dụng vô cùng. Ravenclaw với cây chổi bay mới đã có tốc độ di chuyển kinh ngạc. Bọn họ nhanh chóng bay nhanh trên bầu trời. Lượn vòng khiến cho Gryffindor về phương diện tốc độ đã rơi vào tình thế xấu. Loạt cây chổi bay của họ đã quá cũ. Alan quả nhiên xứng đáng với danh hiệu bậc thầy về điểm số không chỉ xương vương trong học viện, mà cả trên sân anh cũng là một con đại bàng. Dũng cảm tiến lên hoàn toàn vô cùng thuận lợi, do Weasley của Gryffindor hung hăng mà đập một quả bóng Blastis về phía Alan. Giống như để trút hết cơn giận hoàn toàn bất lực này. Alan nghiêng người về phía sau khi thấy quả bóng đang bay về phía anh ta. Thân thể né sang một góc để tránh né. Quả bóng Blastis không trúng vào Alan mà vừa vặn đánh trúng vào người săn bóng qua phô của Gryffindor. Angelina Johnson, với sức mạnh hung mãnh này khiến cho Angelina trực tiếp ngã từ trên xuống. Ôi trời, khán giả hoảng hốt, Dumbledore thi triển nguyền rủa đối với Angelina để anh rơi xuống chậm dần và giáo sư Snape cũng không có ý kiến gì về vấn đề này và tất nhiên cuộc thi sẽ không bị đình chỉ vì một tuyển thủ. Alan quay lại nhìn Harry một lần nữa. Trong vài vòng điên cuồng truy kích, anh không hề có thời gian để ý đến chuyển động của Harry. Lúc này Harry trông rất ảo não. Chỉ thấy một ánh sáng màu vàng đang lóe sáng trên tay anh ta. Trong nháy mắt, anh ta vừa phải đi bắt, vừa chứng kiến Angelina xảy ra chuyện, rồi trong khoảnh khắc anh đã quay đầu lại và quả bóng Golden Snitch cũng biến mất. Angelina đã trở lại sân sau một thời gian điều trị và anh đã tiếp tục trận chiến. Angelina của chúng ta đã kiên cường và quay trở lại trận đấu. Tuy cô đã bị thương nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng quá nhiều đến trận đấu. Bởi vì điểm số Ravenclaw đã là 110 và điểm số của Gryffindor là 20. Mặc dù tôi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng Ravenclaw thật sự rất mạnh. 6 bánh xe quang luân 2000, một hải vương tinh, hy vọng duy nhất của Gryffindor là bắt được quả bóng Golden Snitch càng sớm càng tốt. Harry, cố lên nào, bình luận viên Lee Jordan đầu tiên đã tập trung vào ngón tay của giáo sư McGonagall để né tránh bất cứ lúc nào. Và sau đó một lần nữa đứng ở góc nhìn của Gillian để giải thích trận đấu. Hiện tại, Harry đang đối mặt với toàn bộ ánh mắt và sự mong chờ từ phía Gryffindor nhưng anh vẫn giữ vững tinh thần. Anh ta đã tự nói với bản thân mình phải nhanh chóng tìm được quả bóng Golden Snitch. Thế nhưng thu chương người săn bóng của Ravenclaw, bọn họ không ngừng bay lượn tìm kiếm trên không trung. Đối với Alan, việc Angelina có bị thương hay không cũng không có vấn đề. Điều duy nhất anh ta phải làm là cướp đi qua phố, cố gắng chạy nước rút, rồi ghi bàn. Roger đã chơi với tinh thần 12 vạn phần điểm, để ngăn chặn Alan thoát khỏi những cú đập bóng Blastis điên cuồng từ George và Fred. Đối với Roger mà nói, thắng lợi hoàn toàn nghiêng về phía Ravenclaw, khoảng cách điểm số giữa hai bên đã nới rộng, đạt mức 150 và 20. Vâng, Alan dường như không mệt mỏi. Không ai không thừa nhận anh trên sân bóng Mai Lâm đã kiểm soát hoàn toàn khán giả. Hiện tại chỉ cần thu chương có thể bắt được quả bóng Golden Snitch thì lập tức sẽ liền hoan hô chúc mừng. Đột nhiên, Harry đã thực hiện một cú lao xuống tuyệt đẹp, khiến cho khán giả phải thốt lên và cổ vũ. Thu chương bám sát theo sau. Tất cả mọi người đều đứng lên. Bọn họ lao đến hướng Alan. Anh không tiếp tục đập nện quả bóng qua phố, liền lao xuống một cái. Từ trên phi thân xuống. Rồi vung một đấm vào mũi Harry. Cú đấm đang hoành hành xen kẽ với tiếng gió. với sức mạnh tràn đầy của Alan, Harry không thể không trì trệ. Thu chương liền bay về phía trước. Điều này thì quá hèn hạ và tiểu nhân, lời nói của Lee Jordan còn chưa dứt thì đã bị giáo sư McGonagall chặn lại. Ánh mắt mọi người dõi theo giáo sư Snape để xem ông sẽ xử phạt như thế nào. Trận đấu tiếp tục, giáo sư Snape dường như không thấy sự nghi ngờ từ phía mọi người. Vẫn cho trận đấu tiếp tục, trên sân bóng ồn ào, nhất là trên khán đài của Gryffindor. John dường như muốn nhảy xuống và hỏi rõ, nhưng đã có người đi trước anh một bước. Giáo sư Snape, tôi nghĩ ông cần cho mọi người một lời giải thích. Lee Jordan lợi dụng mic hỏi, hành động giả mạo của Transylvania, mặc dù khinh bỉ, thế nhưng với tư cách là trọng tài, giáo sư Snape đã thốt ra một câu nói lạnh lùng. Ồ, được rồi, động tác giả Transylvania. Hành động giả của Alan đã ngăn chặn thành công được Harry. Harry bay rất nhanh chó nên Alan không thể nào có khả năng đánh tới Harry được. Lee Jordan trong giọng nói của ông có chút lạnh lùng đã làm tắt đi lửa giận. Bụp bụp bụp, Lee Jordan tức giận, đánh vào micro phát ra một âm thanh chói tai. Thật xin lỗi, Harris, tôi xin lỗi với lời nói không đúng của tôi. Mặc dù Gryffindor rất liều lĩnh, nhưng cũng đã dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình. Alan không thèm để ý đến. Anh vẫy tay một chút. Dù sao mục đích của anh cũng đã đạt được. Thế nhưng chỉ tiếc là thu chương vẫn chưa bắt được quả bóng Golden Snitch. Ngược lại, sự phán phạt công bằng của giáo sư Snape khiến Alan vô cùng ngạc nhiên. Nhưng nó hoàn toàn hợp lý. Cuối cùng, ông đến đây để làm trọng tài chỉ để đảm bảo an toàn cho Harry mà thôi. Nhưng Snape đã quá quen thuộc với chiến thuật của Quidditch, là vì muốn chú ý đến kẻ địch trước kia hay sao? Ồ, nếu quả bóng của Aelia được đánh cao hơn một chút có thể sẽ bay qua Địa Trung Hải. Aelia là một tay đuổi bóng của Gryffindor. Rõ ràng, cô có chút thiếu kiên nhẫn. Nếu như không thể theo kịp điểm số thì dù Harry có bắt được quả bóng Golden Snitch thì điểm của Gryffindor cũng sẽ thấp hơn so với Ravenclaw và thua trận. Căn cứ định luật của Murphy, chuyện ít có khả năng xảy ra này hy vọng có thể xảy ra. Harry lườm phát đã phát hiện ra quả bóng Golden Snitch, nhưng trong nội tâm của anh thì muốn đợi một chút để cân bằng điểm số. Thế nhưng thu chương cũng đã phát hiện Golden Snitch, cô lộ vẻ vui mừng, lao đến Golden Snitch với tốc độ nhanh nhất, Harry cũng không thể không tăng tốc lao đến, nếu như không thể cắt đứt lộ tuyến của cô ấy, thì chỉ còn cách bắt được quả bóng trước cô ta. Hai người dây dưa, cố gắng truy đuổi kịp người phía trước, cuối cùng, Harry vẫn cao hơn một quân cờ, anh ta đã vượt lên phía trước cách xa thu chương 1 mét. Đột nhiên Harry thực hiện một động tác mạo hiểm, dùng tay cầm lấy cán chổi, chân thì đứng phía trên, chổi vào mặt đất song song, cơ thể của anh thì thẳng đứng vuông 90 độ với mặt đất. Và rồi nhẹ nhàng phát ra một ánh sao gần sát thảm cỏ mặt đất và bắt được quả bóng Golden Snitch trong tay. Trên khán đài tiếng hoan hô vang dội. Ravenclaw thì đang ăn mừng chiến thắng không dễ gì có được của họ và Gryffindor cũng tự hào về màn trình diễn tuyệt vời của Harry. Trận đấu nếu xét về tinh thần thì không có kẻ thất bại. Cuộc chiến đấu kiên cường của Gryffindor, phấn đấu thể hiện tinh thần thể thao đến cùng trong trận đấu khiến cho mọi người có ấn tượng rất sâu sắc và vô cùng nể trọng. Những tràng pháo tay như sóng thần dành cho người chiến thắng là Ravenclaw. Và cũng cho Gryffindor đội bất khả chiến bại. Cách chương.